Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1514, chương 1518, yêu linh đánh tới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không thể nói Tia công chúa quá ngây thơ, nàng cũng không nghĩ tới. Cái này người đàn ông trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì nha? Chẳng qua là để cho người chúng ta giúp ngươi vận chuyển rồng đất thây thú thể. Tia công chúa nghi ngờ nhìn Lý Trí, không nhịn được lần nữa chứng thực một lần. Nếu như chẳng qua là đơn thuần để cho thị vệ của mình cửa trợ giúp đối phương vận chuyển rồng đất thây thú thể, cái này ngược lại cũng không phải là không phải. Chí ít so để cho bọn họ giúp đối phương đi và rồng đất thú khai chiến, trực tiếp ra chiến trường tốt hơn không phải. Lý Trí cười gật đầu. Không sai, chỉ đơn giản như vậy, việc nhỏ mà. Được, nếu như chỉ để cho người ta giúp ngươi vận chuyển rồng đất thây thú thể, vậy ta đáp ứng ngươi. Tia công chúa cảm giác không vấn đề lớn lao gì. Nói, sảng khoái, buổi tối đặc biệt cho Tia công chúa mười mấy người này. Sửa sang lại một mảnh đất vực, thành tựu thường ngày cư trú chi dụng, lều vải là gia thú may, tương đối chịu đựng lạnh rét, nhìn ra có thể đi theo Tia công chúa bên người đám người này. Bất kể là người đàn ông còn là phụ nữ, cụ già vẫn là thiếu niên, không một cái là nhân vật đơn giản, có thể chạy khỏi Thiết Hùng đế quốc đuổi bắt, không bản lĩnh đã sớm bị người ta tiêu diệt. Cái gì? Hắn để cho chúng ta giúp hắn đi chuyên chở rồng đất thú thi thể. Thị vệ trưởng Entina trên mặt lạnh lùng. Đối với nàng mà nói, để cho nàng đi chuyên chở rồng đất thây thú thể, so để cho nàng đi trực tiếp ra chiến trường và rồng đất thú tộc nhóm đối lũy còn khó chịu hơn. Đúng nha, chẳng qua là đi chuyên chở rồng đất thây thú thể, cũng không phải là để cho chúng ta đi theo rồng đất thú khai chiến. Tia công chúa gật đầu nói, nàng cho rằng như thế, đãi ngộ ưu đãi, hoàn toàn là mình tranh thủ được. Ngoặc kép, thị vệ trưởng Entina lườm một cái, không nói gì nữa, nếu công chúa đều đã đáp ứng, nàng phản đối có cái thí dụng. Huống chi, chẳng qua là chuyên chở rồng đất thây thú thể quả thật muốn so với quá khứ theo rồng đất thú khai chiến tốt hơn. Đánh giặc có bất kỳ sơ sót đều là sẽ chết người. Có thể chẳng qua là chuyên chở thi thể cũng không biết. Thức ăn, chỗ ở, thậm chí mặc trên người quần áo đều là đối phương vị kia thôn trưởng cung cấp. Bọn họ không xuất lực nói. Vậy không nói được, đi. Đầu tiên đối phương là sẽ không để cho bọn họ đi. Thứ nhì, coi như để cho bọn họ rời đi. Ở nơi này phiến hoang mãng bên trong bọn họ lại có thể chạy trốn đi đâu vậy chứ? Trước nghỉ ngơi đi, cùng có lời gì ngày mai nói sau. Hộ vệ dài mãnh gật đầu, không có nói gì nhiều. Mang người hắn, tiến vào mình lều vải. Mặc dù ở trên danh nghĩa, bọn họ đều là thuộc về Ngân Long đế quốc, đều là thuộc về công chúa điện hạ trung thành vệ sĩ. Nhưng bây giờ Ngân Long đế quốc đã tiêu diệt, còn muốn không muốn trung thành với bây giờ công chúa điện hạ? Chẳng lẽ cũng sẽ không trong lòng bức tranh cái dấu hỏi? Không thể nghi ngờ, Tia công chúa cũng không phải là một cái quá tốt người lãnh đạo. Ban đêm, Tia công chúa và Entina ở một cái trong lều. Hai người trên danh nghĩa là thị vệ và công chúa quan hệ, nhưng trên thực tế sống chung nhiều năm. Về tình cảm hình cùng tỉ muội, đối với Tia công chúa tính tình, Enna coi như là tương đối hiểu rõ một cái. Enna tỉ tỉ, ta có phải hay không không nên đáp ứng tên kia điều kiện? Nằm ở gia thú trên giường Lý Trí đặc biệt cho nàng chuẩn bị, dẫu sao không cần biết mất không mất nước đi, cái này tốt mang là một công chúa không phải. Đặc thù đãi ngộ vẫn là cho một chút. Không, ngươi làm rất đúng. Enina lắc đầu. Tia công chúa vểnh quyệt cái miệng nhỏ nhắn, có chút mất hứng nói. vậy ta làm sao ngươi còn có chút không dáng vẻ cao hứng đâu. Ngoặc kép, Entina đúng là có chút mất hứng, nhưng tuyệt đối không phải nhằm vào công chúa điện hạ. Công chúa ngài suy nghĩ nhiều, ta cũng không có mất hứng, chẳng qua là cảm giác thằng nhóc kia có chút được voi đòi tiên. Bọn họ chẳng qua là đi ngang qua, cũng không phải là tội phạm, đừng bảo là đi theo rồng đất thú tộc nhóm khai chiến. Kia sợ sẽ là đi chuyên chở rồng đất thây thú thể. Chỉ cần chính bọn họ không muốn đối phương cũng không nên miễn cưỡng bọn họ mới đúng. Có thể ngoặt ra câu nói đầu tiên là, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Cho nên, bỏ mặc đứng ở ai góc độ lên đường, Tia công chúa cũng làm không có gì sai. Ban đêm, lý trí cũng không có nằm xuống. Tia công chúa và nàng các tùy tùng có thể thật tốt ngủ một giấc mà. Nhưng là hắn không thể. Lý trí tổng cảm thấy ngày hôm nay có chút không bình thường. Đối địa thú rồng tộc quần bên trong vậy chỉ yêu linh. Vậy coi là ít nhiều có chút biết rõ. Ngày hôm nay có chút sao sao tĩnh. Cái này không bình thường. Các nàng là ai? Phù Linh đứng ở lý trí bên người, mặt không cảm giác hỏi. Lý trí nhìn phương xa, cũng không có đưa ánh mắt thu hồi lại, ngược lại còn hơi nhíu một cái mi. Tối hôm nay nhiệt độ lại lạnh, nói không chừng sẽ còn tiếp tục tuyết rơi. Không thể nói đối với người nào có lợi, nhưng là sẽ rất phiền toái. Chiến hồn tiếng trống vẫn ở vang lên, cũng không giống như lúc mới bắt đầu hậu trong đoạn thời gian đó vậy dồn dập. Hẳn là chạy trốn khách qua đường đi. Lý trí lầm bầm câu, chạy trốn khách qua đường. Phù Linh cau mày, không nhịn được nói, nếu ngươi biết bọn họ là chạy trốn khách qua đường, vậy làm sao còn muốn thu nhận bọn họ đâu? Chạy trốn đại biểu bị người đuổi giết, thu nhận đối phương sẽ cho mọi người mang đến phiền toái và tai nạn. Lý trí thu hồi ánh mắt quang tới, quay đầu nhìn về Phù Linh nhìn sang, đột nhiên cười một tiếng. Nói, ta nơi này theo thôn Kỳ Linh không giống nhau. Ta là một người cô đơn, không có gánh nặng, không giống các ngươi trước kia thôn. Muốn chiếu cố đến cái này, chiếu cố đến cái đó. Ta không có gì hay chiếu cố đến, vậy không sợ cái gì phiền toái. Hơi dừng lại, cầm đầu quay trở lại sau này, lẩm bẩm nói, phải nói sợ, có lẽ chỉ có cô độc đi. Phù Linh trầm mặc, quả thật có chút người sợ phiền toái, có chút nhưng không quan tâm. Nói thí dụ như lý trí, hắn bây giờ không phải là để ý cái gì phiền toái hay không phiền toái, mà là ở ý bên người có thể hay không có cái người nói chuyện. Ngươi nói ngày mai sẽ như thế nào? Lý trí đột nhiên cười đổi chủ đề hỏi. Ngày mai? Phù Linh lắc đầu. Nàng không biết ngày mai sẽ sao bận biểu, đối mặt như vậy khổng lồ rồng đất thú tộc nhóm, chỉ sợ cũng chỉ có hắn còn biết muốn ngày mai sao bận biểu dạng đi. Nãi qua tỉ tỉ đi, nàng bình thường vẫn là ở tại Thanh Phong trong thôn, bởi vì có lý trí và lý trí thú cưng đại quân ở trước mặt cản trở. Đối với phía sau Thanh Phong thôn cũng không biết sinh ra ảnh hưởng gì. Sau thời điểm nửa đêm, lý trí đột nhiên mở mắt ra, từ trong lều đi ra. Tổ Long Kinh nhắc nhở, rồng đất thú yêu linh đánh tới. Không sai, một đao thẳng vào. Trước kia mặc dù đầu kia yêu linh cũng ở đây, cũng không biết tới gần qua lý trí, nhiều hơn chính là xa xa xem xét. Mà tối nay không giống nhau, nó tới là muốn đem lý trí loài người này một lần giải quyết hết. Ngươi có thể thấy được ta? Rồng đất thú yêu linh khoảng cách lý trí trước người mười mấy mét xa xa ngừng lại, nhìn lý trí kinh ngạc hỏi. Linh thể là không có thanh âm, nhưng là thanh âm lại có thể trực tiếp truyền vào lý trí trong đầu, giống như có người ở bên tai hắn nói chuyện như nhau. Dĩ nhiên rồi, ngươi có thể thấy được ta. Ta nếu là xem không thấy ngươi mà nói, đó không phải là rất thua thiệt sao? Lý trí cả lơ phất phơ cười đùa hí hửng nhún vai một cái. một mặt không đem đối phương coi ra gì dáng vẻ. Rồng đất thú yêu linh nhắc nhở xa so rồng đất thú tiểu rất nhiều. Màu sữa bỏ túi bản rồng đất thú trên mặt đất nổi lơ lửng, giống như là một đoàn sữa khí màu trắng thể. Ngươi sớm biết ta ở xem xét ngươi. Rồng đất thú yêu linh yên lặng chút ít hỏi, lý trí không trả lời đối phương nói, mà là tò mò hỏi ngược lại, ngươi tại sao trước không ra tay, một mực cùng cho tới bây giờ đâu? Ngươi khí tức trên người rất nguy hiểm. Hơn nữa, vậy cổ nguy hiểm hơi thở càng ngày càng nồng đậm. Rồng đất thú tổ linh nói, nhìn lý trí tiếp tục nói, nếu như không phải là chiến hồn trống ở vang lên, chúng ta cũng không thể trốn thoát chiến trường. Ta sẽ chọn dẫn ta tộc quần xoay người rời đi. Dù là coi như loài người này cắn nuốt hết, vậy lấy được không là cái gì trên thực tế chỗ tốt. Lợi ích xa nhỏ chỗ xấu, nhưng là bây giờ chiến hồn trống ở vang lên, coi như nó muốn rời đi, cũng không có cách nào. Hai tộc tranh nhau, nhất định có một đi. Đây là đang chiến hồn trống, tiếng bao phủ dưới tất nhiên định luật. Đời đời đời đời như vậy, không có ai có thể thay đổi nó. Lý trí cười gật đầu, bình tĩnh nhìn nó nói, không bằng ngươi dẫn ngươi tộc quần quy thuận ta như thế nào? Như vậy ngươi liền không cần chết, dẫn mình tộc quần quy thuận loài người. Làm sao có thể? Yêu thú chính là yêu thú, loài người chính là loài người, căn bản không thể nào nói tới quy thuận không quy thuận vấn đề. Hơn nữa, ai nói mình sẽ chết? Con địa long này thú yêu linh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình sẽ chết, cũng không cho rằng mình sẽ chết. Mặc dù người trẻ tuổi này loại trên người có cổ nguy hiểm hơi thở, có thể vậy thì có thể làm gì? Mình từ ra đời tới nay, trải qua tất cả lớn nhỏ chém giết mấy trăm trận, giống như vậy hơi thở cũng không phải là không có cảm nhận được qua. Loài người, không bằng ngươi đi chết đi, cầm linh hồn dâng hiến cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tasan-nối-tien-gạch-nối-se-gạch-nối-bien-gạch-nối-di-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.